Chương 60, Esgen âm mưu. Xây dây bên trong, Esgen cả người máu tươi xuất hiện tại nhất phiên đội cửa, cước bộ lảo đảo, phía sau tiên vết máu kéo rất xa, hiển nhiên bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Esgen đội phó đang phụ trách nhất phiên đội dò xét nhiệm vụ sông kỳ bà Nguyên Sì Dồ, đột nhiên chứng kiến người bị trọng thương Esgen nhất thời quá sợ hãi, bước lên phía trước đỡ lấy. Do hỏi, xảy ra chuyện gì ngươi làm sao biết chịu đến như thế trọng thương? Là vâng đúng ủ dạ hạ dạ đội trưởng, hắn là hồn phách tiêu thất sự kiện hung lời còn chưa nói hết. Esgen cả người liền nằm ở sông kỳ bà Nguyên Sì Dồ trên người hôn mê đi qua. Hồn phách tiêu thất sự kiện sông kỳ bà Nguyên Sì Dồ thần sắc không khỏi ngưng trọng. Mặc dù chỉ là tam tịch, thế nhưng sông kỳ bà Nguyên Sì Dồ thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn một dạng đội phó. Hơn nữa thân ở nhất phiên đội, sông kỳ bà Nguyên Sì Dồ tiếp xúc được tin tức cũng so với các phiên đội tịch quan phải nhiều. Hồn phách tiêu thất sự kiện đối với xã hội sổ xỉ hệ tỷ tạo thành như thế nào ảnh hưởng, hắn phi thường tin tưởng, tức giận xuống tổng đội trưởng nhưng là trực tiếp phái ra 4 gã phiên đội trưởng tra rõ việc này. Phải biết rằng ngay cả viễn trinh hủ hệ cô mận đồ cũng bất quá chỉ là loại trình độ này. Lập tức không dám có chần chờ chút nào, xú nổ hướng phiên đội trưởng thất chạy đi nhất phiên đội trưởng thất. Nghe qua sông kỷ bà Nguyên Sì Dồ hội báo, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ sắc mặt khó coi dị thường, trầm giọng nói, Nguyên Sì Dồ, là Esgen xả sủ kẻ đội phó chính mồm nói cho ngươi biết, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ chính là lần này hồn phách tiêu thất sự kiện hung thủ. Sao sông kỷ bà Nguyên Sì Dồ gật đầu, nói ra, ta xác định, tuy là lúc đó là Esgen đội phó đã bản thân bị trọng thương, thế nhưng ý thức vẫn là hết sức thanh tỉnh. Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nỉ cũng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía một bên xạ xạ kỳ bệ giờ. Xạ xạ kỳ bệ giờ lắc đầu, mở miệng nói ra, dạ mạ đã rõ ràng chi giới đội phó đã đối với Esgen đội phó tiến hành rồi trị liệu, bất quá trong thời gian ngắn nội ứng nên không cách nào thanh tỉnh. Giờ gì giờ tỏ gì bạ thi, khi dạ cổ xỉn gì mấy người bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Dạ mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nỉ trầm giọng hỏi. Không cách nào bắt được liên lạc. Xạ xạ kỳ bệ giờ nói. Chẳng biết tại sao, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cu nì trong lòng không hiểu mọc lên một loại dự cảm bất tường, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng ra lệnh, lập tức triệu tập 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bì ác hư, cựu phiên đội đội trưởng kỳ ô giả cụ xuân si, thập tam phiên đội đội trưởng ủ kỳ tạc dư hì dịu, theo lão phu cùng nhau đi vào thập nhị phiên đội chóc nã ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ thập nhị phiên đội. Mới lợi dụng dịch chuyển không gian trở lại thập nhị phiên đội ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng sủ cả bị kỳ tệ xài, nghe thế đột nhiên thanh âm kém chút không có hù chết. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ theo tiếng kêu nhìn lại, mù cụ rồ đang tùy ý ngồi ở một bên ghế trên. Nhà kỳ sủ kẻ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lẽ nào thập nhị phiên đội không chào đón ta qua đây? Mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngẩn người, cười nói, đương nhiên sẽ không. Thập nhị phiên đội tùy thời hoan nghênh hiệu trưởng NG, chỉ bất qua cái này sẽ có thể không phải là cái gì tốt thời gian. Dứt lời, ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ hướng mù củ rổ phía sau bị hổ là hóa mấy người. Thật cũng không muốn dầu diếm, tất lại nồng đậm như vậy giả khí tức, chỉ cần là cái tử thần liền cũng có thể cảm giác được. Còn có chính là đối với mù củ rổ lập trường, ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng muốn thăm dò một cái. Hổ là hóa nha, xem ra Esgen tên kia rốt cuộc không nhịn được ga sách sách sách xui xẻo. Hỉ dạ cổ xỉn gì mù cụ rồ liếc nhìn nằm dưới đất hỉ dạ cổ xỉn gì nói rằng. Hiệu chứa NG ngài làm sao mà biết được? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngây ngẩn cả người. Mặc dù là hắn, cũng chẳng qua là cho rằng Esgen người này hiểm nghi lớn nhất, không ngờ tới lại trực tiếp bị mù cụ rồ nói ra. Ta vẫn cũng biết ra, lẽ nào hỉ dạ cổ xỉn gì không cùng ngươi đã nói. Ở Esgen Sasuke người này nhập học thời điểm, ta cũng đã chắc chắn quá, hắn đem sẽ trở thành phá vỡ toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ đại nhân vật nha. Mù cụ rồ nhẹ bóng nói rằng, cái kia hiệu chứa NG, ngài làm sao không phải ngăn cản hắn đâu? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không hiểu nói. Ai biết, mù cụ rồ trả lời lại làm cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy mù cụ rồ nhún vai, vẻ mặt tùy ý nói ra, nha xã hội sổ xỉ hệ tỷ phá vỡ không phải phá vỡ, liên quan gì ta? Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trợn tròn mắt. Đồng thời cũng trở về ước đến, chính mình mới từ chân ương linh thuật tốt nghiệp, ở nhị phiên đội nhậm chức lúc. Si Huyền Thiên Tứ Binh từng cho mình nói nhất đoạn văn, thất phiên đội đội trưởng, tuyệt đối là toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ nhân vật khủng bố nhất. Thế nhưng miễn là ngươi không treo chọc đến hắn, mặc dù là ngươi bị hủy toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ, hắn cũng sẽ không có chút nào chú ý. Thở dài một hơi, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng không có cương cầu nữa mù cụ rồ. Mà là mở miệng nói, hiệu chứa NG, có thể hay không xin ngài cứu trị một cái hì dạ cổ xỉn di bọn họ, hỗ là hóa tình huống ta vẫn là lần đầu tiên thấy, không biết phải làm gì. Thực sự không phải biết rõ làm sao trị liệu nha. Mù cụ rồ tự tiếu phi tiếu nhìn ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ, một bộ ngươi lại lừa gạt ta, có tin ta hay không đánh chết biểu tình của ngươi. A ha ha ha a ha ha ha, ta tốt như nghĩ đến. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cười cười xấu hổ, nói rằng. Khi nhìn đến mũ cụ rổ rời đi nhìn chòng chọc trên người mình ánh mắt phía sau mịch có thả lỏng một hơi. Đồng thời, trong lòng không khỏi nói thầm đến, ta trị liệu hổ là hóa phương pháp đơn giản chính là lợi dụng hạt trì ổ cụ, mà chế tạo ra hạt trì ổ cụ phía sau, ngoại trừ rõ gì chia bên ngoài. Ta cũng không có nói cho bất cứ người nào. A lẽ nào là rõ gì chỉ nói quả nhiên một con mèo chính là không đáng tin. A nếu mù cụ rổ cũng đã biết, như vậy ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cũng liền không có có cần gì phải hảo hảo giấu giếm nữa. Trực tiếp từ hồn phách của mình bên trong móc ra lóe lên một cái lấy lam quang nước sơn đá quý. Màu đen hạt chỉ ổ cụ đem người nội tâm hy vọng dựa theo trong lòng mình nghĩ phát triển, do đó đồ vật biến hóa, nhưng điều kiện là cần sở hữu thực hiện nguyện vọng này trụ cột. Tuyệt đối là một loại biến thái đến rồi cực hạn siêu cấp phần mềm hoặc bất quá ở mù cụ rổ trong mắt của. Hào trì ổ cụ chẳng qua là một đoàn bờ lịp thế giới bản nguyên mà thôi. Sớm dạ hội xếp vào trên người mình hiệu chưa NG, khả năng ở ta trị liệu phía sau, thân thể của bọn họ sẽ phát sinh một ít biến hóa. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chút bận tâm nói rằng, dù sao mình cùng với nói là trị liệu, không bằng nói là càng thêm hoàn toàn để mấy người bọn họ hồ lão hóa. Không cần lo lắng, không phải là đánh vỡ tử thần cùng nhẹ giữa giới hạn nha. Ta biết mù cụ rồ không lọt vào mắt ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ mộng bức biểu tình, nói rằng.